Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tâm học hành, mọi việc cứ cẩn thận theo tự nhiên. Cô không tin ai ấy lại có thể vô tình với Giật Lân mãi được. Chỉ là bây giờ con bé còn đang trong giai đoạn hoàn thiện tính cách. Do vậy, cần phải để cho con gái có thời gian để ổn định cảm xúc của mình. Rồi sẽ đến lúc Thiên Ái nhận ra đâu là tình cảm đích thực của mình. Thời gian cứ thế trôi qua, Thiên Ái vẫn giấu kín tâm sự trong vẻ ngoài, luôn vui vẻ bận rộn. Chỉ có cô bé mới biết được trong lòng của mình đang buồn bã ra sao. Những mâu thuẫn nội tâm luôn rằng xé trong tâm trí của cô. Mỗi khi đêm trở về, cô không phủ nhận rằng mình rất nhớ anh trai, rất muốn nghe thấy tiếng nói của anh ấy. Nhưng rồi cô lại sợ sau khi nghe thấy anh ấy nói, cô sẽ không kìm được lòng mà bộc lộ ra hết những tâm tư sâu kín cô đã từng cất giấu. Cô sợ rằng sau khi biết được tâm tình của cô, anh sẽ dùng giữ điệu ngôn du của mình để nói với cô rằng: "Thiên Ái à, thật là xin lỗi. Anh vẫn luôn chỉ coi em là một người em gái mà thôi." Do vậy, cô ta rằng là một con rùa rụt cổ, giấu kín thân mình trong chiếc mai cứng rồ rì để bảo vệ trái tim yếu ớt của mình, một mình âm thầm với những tâm sự không thể bày tỏ cùng ai. Đã nhiều lần mẹ nhắc nhở cô gọi điện thoại hỏi thăm anh hai, đó là một việc nên làm của một người em gái. Cho dù Giật Lan chỉ là anh trai nuôi của cô, nhưng cô lại không thể nghe lời của mẹ. Cô không chịu gọi đi, nhưng anh gọi điện về nhà muốn gặp cô. Cô vẫn dứt khoát từ chối, không muốn nghe. Cô muốn giữ lại sự kiêu hãnh cho mình, cho dù trong lòng cô đang dậy sóng. Sau đó mẹ tuyệt nhiên không bảo cô gọi điện cho anh hai nữa. Hôm nay là sinh nhật của anh. Đã hơn 5 tháng rồi cô không nghe được giọng nói của anh. Ngồi bên ô cửa sổ trong phòng của mình, cầm chiếc điện thoại di động trong tay. Bất giác ngón tay của cô thoăn thoắt bấm dãy số điện thoại quen thuộc. Nhưng đến lúc nhấn phím gọi cô lại trù trừ, có nên gọi cho anh hay không? Chợt ánh mắt của cô chạm vào chiếc chuông gió treo ở trên khung cửa sổ. Đây là quà tặng của anh hồi cô lên 10. Ngày ấy anh đã nói với cô rằng chuông gió là nơi nhận những lời chúc mừng của mọi người đến với cô. Mỗi khi chuông gió kêu lanh canh, ấy là có một ai đó đang nhờ gió mang đến những lời chúc tốt đẹp đến cô. Lúc ấy cô đã ngây thơ nói với anh rằng: "Vậy anh có nhờ gió mang đến những lời chúc tốt đẹp cho em không?" Thì anh cười nói: "Khi nào anh xa thì cứ lúc đó anh sẽ gói nỗi nhớ của mình và những lời chúc của mình nhờ gió mang đến cho cô." Một cơn gió khẽ thoảng qua, tiếng chuông gió khẽ đu đưa, lanh canh như nhắc nhở cô về ký ức tươi đẹp của tuổi thơ. Cô nhấn nút gọi, áp điện thoại vào tai rồi nhắm mắt lại, cố gắng đè nén sự hồi hộp căng thẳng trong lòng mình. Rất nhanh anh đã nhận cuộc gọi của cô. "Thiên Ái à, em có khỏe không?" Giọng anh trầm thấp như vỗ về, như là an ủi, ngay lập tức làm nước mắt của cô trào ra. "Anh hai à?" Cô chỉ nói được hai từ, rồi sau đó cổ họng nghẹn lại không tài nào nói được nữa. Đầu dây đằng kia, Giật Lan như cảm nhận được tâm trạng của cô, anh dịu dàng nói như dỗ dành. "Ai ai à, em khóc đấy sao? Đừng khóc nữa, em khóc anh sẽ buồn lắm đó. Sinh nhật của anh, em gọi điện cho anh còn chưa chúc mừng đã khóc rồi. Cô bé của anh, em đã từng hứa với anh rằng em sẽ không khóc nữa cơ mà." Giọng của anh thoáng một cái đã thoát vẻ trêu chọc. "Ai ai à, khóc nhiều mắt sẽ sưng lên đó. Nhìn thật là xấu, anh chỉ thích nhìn thấy em cười thôi." Nghe anh dỗi dành, Thiên Ái không nén nổi lòng mình càng khóc to hơn. Tiếng khóc nức nở của cô làm cho trái tim cô Giật Lan như thắt lại. Anh ước gì được ở bên cô vào lúc này để có thể ôm cô chặt vào trong lòng, để nói với cô rằng anh rất nhớ cô. Hình ảnh của cô luôn luôn hiện diện mọi lúc mọi nơi ở bên anh. Để cho cô khóc một lúc, anh mới lên tiếng. "Ai ấy à, anh rất nhớ em. Anh nhớ em không phải vì em là em gái của anh, em có hiểu không? Ai ấy à, lúc nào anh cũng nhớ đến em. Em hãy chờ anh trở về có được không?" Thiên Ái gật đầu, quên mất rằng anh không thể nhìn thấy hành động của cô. Cô cố nén xúc động nghẹn ngào nói với anh. "Anh hai à, chúc anh sinh nhật vui vẻ, anh hãy mau trở về nhé." Cô rất muốn nói với anh là nhiều điều, nhưng không hiểu tại sao cô không thể nói được bất cứ một câu gì cả. Cảm xúc mới lạ làm cho cô hoàn toàn bị choáng ngợp. Cô không đủ lý trí để suy xét xem đó là thứ tình cảm gì. Cô chỉ biết rằng bao nhiêu buồn bã, bao nhiêu ôi ấm ức cứ tràn vào trong lòng cô đã bị cuốn sạch, đi theo dòng nước mắt không ngừng trào ra kia. Giật Lan cũng vô cùng xúc động. Rốt cuộc anh cũng có thể nói được lời tâm tình với cô. Cho dù lúc này có thể cô chưa xác định được tình cảm của mình, nhưng anh tin rằng nhất định cô sẽ thuộc về anh chỉ thuộc về riêng anh. Hoàn Nhan nhận thấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net